Tu tiên tại Đấu La. Chương 84, 84, Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nghe thấy giọng nói kia, Mục mặc dù không thể cử động nhưng vẫn cố hết sức dãy dụa. Hai mắt thì liên tục đảo khắp nơi, muốn tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia. Miệng thì liền kêu lên, là ai? Ha ha, không cần phải hoảng hốt. Ta sẽ không làm hại đến ngươi. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Mục dù sao cũng từng là tu sĩ độ kiếp kỳ. Hắn tất nhiên đã nhận ra trong lời nói của đối phương không hề có một chút giả dối. Cơ hồ là rất đáng tin. Thế nhưng với tính cách cẩn thận của Mục thì chắc chắn hắn sẽ không tin. Chỉ thấy Mục liền hỏi lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha. Ta là ai sao? Như vậy đi, để ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta một chút. Giọng nói kia lại vang lên. Lời của người kia vừa dứt, Mục liền cảm thấy bản thân đã có thể tự do cử động. Chính vì vậy mà hắn lập tức đứng dậy. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Cơ hồ là trong nháy mắt có thể lao vào chiến một trận. Thời gian lại qua một cái hơi thở. Trước mặt của Mục liền xuất hiện một người. Đó là một tên nam tử. Tuổi tác thì có lẽ tầm khoảng 20. Gần giống như Mục. Trên người hắn mặc một bộ huyết y. Mái tóc cũng dài giống như Mục nhưng lại có màu trắng. Toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí vô hình. Khiến cho người khác luôn chìm trong cảm giác sợ hãi. Không nói nên lời. Hóa thần kỳ. Trong đầu Mục liền xuất hiện một câu hỏi này. Trong mắt thì lập tức co rụt lại. Suýt chút nữa là không thể giữ vững bình tĩnh. Có điều, ngay trong khoảnh khắc đó, Mục đã nhận ra ngay người này rất giống với cái hư ảnh đã xuất hiện khi cánh cổng dẫn tới địa ngục lộ được mở ra. Chính vì thế mà Mục đã đoán nam tử này có liên quan tới cái hư ảnh kia. Thế nhưng, khi hắn phát hiện trên người của nam tử này tỏa ra lực lượng của hóa thần kỳ thì trong đầu lại lóe ra một cái suy nghĩ khác. Nam tử này và hư ảnh kia chính là cùng một người. Thậm chí còn là một cường giả có tu vi hóa thần kỳ. Mặc dù trước kia Mục cũng đã gặp qua Hỏa Long Vương và Băng Long Vương. Cả hai cũng từng là hóa thần kỳ. Nhưng sau khi biến thành oán linh thì chỉ còn Nguyên Anh Trung Kỳ. Mà lúc đó lại có Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc. Cho nên hắn cũng không có sợ bao nhiêu. Thế nhưng lần này lại khác. Lúc này chính là một tôn hóa thần kỳ hàng thật giá thật xuất hiện. Hơn nữa bên cạnh Mục cũng không có ai hỗ trợ. Chính vì vậy mà hắn cần phải nghĩ ra đối sách ngay lập tức. Sau khi xác định được đối phương là một lão quái vật hóa thần kỳ, Mục liền khom lưng cúi người, cung kính nói, không biết tiền bối gọi là gì. Nếu như là ở kiếp, đừng nói là một tên hóa thần kỳ, thậm chí ngay cả một tên đại thừa kỳ cũng không lọt nổi mắt của Mục. Quảng cáo, thế nhưng, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, căn bản là không hề liên quan đến nhau. Kiếp trước, Mục có tu vi là độ kiếp kỳ, cho nên hắn mới có tư cách để người khác cúi đầu. Thế nhưng, Mục hiện tại thì chỉ là một con kiến có tu vi là kết đan hậu kỳ. Một cái búng tay của hóa thần kỳ cũng có thể giết chết hắn. Lại thêm bản thân không hề biết gì về mục đích của đối phương. Thành ra hắn đành phải tỏ ra cung kính một chút, để cho đối phương có ấn tượng tốt về bản thân. Về sau thì cũng dễ ăn nói hơn. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn. Thực lực không đủ thì chỉ có thể ngậm miệng. Cái quy luật này tất nhiên đã thấm vào trong máu của Mục. Nghe thấy một tiếng tiền bối kia, nam tử nọ liền cười lớn, nói, ha ha, không hổ là người thông minh. Rất tốt. Đột nhiên, mặt của nam tử kia liền nghiêm lại. Giọng nói liền trở nên nghiêm túc. Được rồi. Không, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta sẽ hỏi ngươi lại một lần nữa. Dừng lại một lát, nam tử kia nói tiếp. Ta chính là Tu La Thần. Ngươi có muốn nhận lấy truyền thừa của ta hay không? Nếu như tính từ lúc nam tử tự nhận bản thân là Tu La Thần này xuất hiện thì hắn đã hai lần nhắc tới hai chữ truyền thừa. Về phần ý nghĩa của hai từ này là như thế nào thì không cần nói mục cũng biết. Chính vì thế mà hắn liền tiếp tục cung kính. Hỏi, tiền bối, không biết truyền của ngài là như thế nào? Nghe thấy mục hỏi như vậy, Tu La Thần cũng không có trả lời mà liền hỏi lại. Ngươi đã từng nghe qua 100 cấp thành thần chưa? Bẩm tiền bối, vãn bối chưa từng nghe qua. Mục cung kính trả lời. Là như vậy sao? Vậy để ta giải thích một chút. Tu La Thần dừng một lát liền nói. Hồn sư các ngươi nếu như hồn lực cấp 100 thì có thể trở thành thần. Thế nhưng, để mà trở thành thần, nói khó thì cũng không khó nhưng nói dễ thì cũng không dễ. Tóm lại thì có hai cách. Thứ nhất, chính là bản thân tên hồn sư đó tự thân tạo ra thần vị. Như vậy thì có thể trở thành thần. Có điều, việc này cực kỳ khó khăn. Cho dù ngươi có dùng hết tuổi thọ của bản thân thì chưa chắc đã thành công. Quảng cáo. Thứ hai, chính là tìm một cái thần vị của vị thần khác. Sau đó thì tiếp nhận thử thách. Nếu như ngươi có thể thông qua tất cả các thử thách thì có thể trở thành vị thần đó. Nắm giữ tất cả những gì của người trước để lại. Tu La Thần nói đến đó thì dừng lại. Không hề có ý định nói thêm. Thấy vậy, Mục liền lên tiếng. Cung kính hỏi. Như vậy, tiền bối chính là muốn đem thần vị của ngài truyền cho ta. Chấm. Tu La Thần cười đáp. Không sai. Chính xác là như vậy. Nghe thấy vậy, Mục ngoài mặt thì tỏa ra vô cùng kinh ngạc, nhưng kỳ thực trong lòng thì đang khinh thường vô cùng. Mặc dù lời của Tu La Thần không có một chút khả nghi nhưng Mục chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dù sao thì hắn cũng là người từng trải, cho nên hắn biết rằng không có chuyện gì dễ dàng như vậy cả. Nhất là chuyện thành thần theo lời Tu La Thần nói, chắc chắn là có gì đó còn giấu giếm. Qua vài hơi thở, Mục liền hỏi lại, vãn bối tư chất thấp kém, sợ rằng bản thân sẽ không lọt vào mắt xanh của ngài. Không biết là vì điều gì mà tiền bối lại muốn đem truyền thừa của bản thân giao cho vãn bối? Lý do sao? Tu La Thần tự hỏi bản thân. Tiếp đó, Tu La Thần xoay người lại, vừa đi vừa nói. Ngươi có biết tại sao tại sát lục chi đô này lại không thể sử dụng hồn kỹ không? Nghe thấy vậy, Mục mặc dù biết là do lực lượng của hóa thần kỳ thao túng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác. Đáp, vãn bối không biết, kính mời tiền bối giải đáp. Tu La Thần nói, kỳ thực, ta cũng không phải là người của thế giới này. Ta chính là Tu La Thần ở thần giới. Sát lục chi đô chính là nơi mà ta đã tạo ra nhằm tìm kiếm người kế vị cho bản thân. Chắc hẳn ngươi cũng biết danh hiệu sát thần cùng sát thần lĩnh vực rồi chứ? Tu La Thần hỏi. Vãn bối biết. Mục đáp. Chính xác là như vậy. Chỉ có những kẻ nào giành được 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng. Sau đó thông qua địa ngục lộ. Cuối cùng thì sẽ đến được nơi này. Tiếp đó thì nhận lấy sát thần lĩnh vực thì mới có tư cách nhận lấy truyền thừa của ta. Nói rồi, Tu La Thần liền xoay người lại, đưa tay chỉ vào Mục. Và ngươi chính là người đầu tiên thành công giành lấy sát thần lĩnh vực trong suốt 300 năm trở lại đây. Quảng cáo, nghe thấy vậy, Mục liền suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, nói như vậy. Vãn bối nếu như chết tại địa ngục lộ hoặc là chết tại địa ngục sát lục tràng thì không cách nào có tư cách nhận lấy truyền thừa của tiền bối sao? Chính xác là như vậy. Có điều, ngươi cũng đừng vội mừng. Mặc dù hiện tại ngươi có tư cách nhận lấy truyền thừa của ta, nhưng ngươi phải thông qua rất nhiều thử thách. Nếu như trong quá trình đó mà ngươi chết đi, thì cũng đừng mơ mà nghĩ tới việc thành thần. Tu La Thần ung dung nói. Nghe thấy vậy, Mục liền thầm nghĩ. Hừ, quả nhiên là còn giấu giếm. Nếu như ta tham lam mà đồng ý nhận lấy truyền thừa của hắn thì coi bộ thảm rồi. Kỳ thực, cũng không phải kẻ nào đạt được sát thần lĩnh vực cũng có tư cách nhận lấy truyền thừa của ta. Tu La Thần nói, chỉ có những kẻ có thiên phú cùng tiềm lực mạnh thì mới có thể. Như ngươi chẳng hạn, tuổi tác chỉ mới 20 nhưng hồn lực lại đã đạt tới 62 cấp hồn đế. Tu La Thần lại nói, kỳ thực, mục đột phá kết đan hậu kỳ cũng chỉ được nửa năm. Chính vì vậy mà nếu như chuyển sang hồn lực thì hắn cũng chỉ mới khoảng cấp 61, 62, còn về phần tuổi tác, bởi vì mục trước đó đã phục dụng chú nhan đan, cho nên mặc dù hắn hiện tại là 86 tuổi nhưng dung mạo vẫn còn là một thiếu niên 20. Chính vì vậy mà Tu La Thần mới chú ý đến. Lại nói một chút, mặc dù chú nhan đan có thể giúp mục giữ được dung mạo, nhưng cốt linh của hắn thì không thể được. Nếu như Tu La Thần kiểm tra cốt linh của mục thì sẽ phát hiện ra hắn không phải là thiếu niên 20. Có điều, Tu La Thần trước mặt mục hiện tại chỉ là một tia thần niệm mà Tu La Thần chân chính để lại. Chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tuyển chọn người kế thừa thần vị mà thôi. Ngoài ra thì không còn có thể làm gì khác. Nếu như là Tu La Thần chân chính xuất hiện tại chỗ này thì mục căn bản là không thể giấu giếm bất kỳ thứ gì. Đừng nói là việc qua mặt về tuổi tác, thậm chí là ngay cả việc bản thân mục đến từ thế giới khác cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng hiện tại người xuất hiện chỉ là một cái thần niêm mà thôi. Chính vì vậy mà mục mới bị nhìn trúng. Cách chương.